Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, cái này phá của đồ chơi. Đỗ Công Công mặc dù hàng năm ở vào hậu cung, có thể tay kia sức lực lại hết sức lớn, nắm vuốt phế thái tử cái cằm. Hắn coi như dùng sức dẫy giụa cũng vô dụng. Không đúng, là hắn căn bản cũng không có khí lực. Những ngày gần đây, hắn kỳ thật ăn cũng không tốt. Mặc dù không bị đói, có thể món ăn lại cực kém. Lúc này, nơi nào còn có khí lực đi chống đối Đỗ Công Công lực tay. Hắn liều mạng lắc đầu, muốn tránh đi ly kia rượu độc. Có thể thử mấy lần, phát hiện căn bản chính là tốn công vô ích sự tình. Đỗ Công Công 2-3 lần, đã đem rượu trong chén rót sạch sẽ, toàn bộ vào trong bụng hắn. Đợi đến Đỗ Công Công nhẹ buông tay mở, phế thái tử liền ngậm lấy nước mắt, liều mạng ho khan, dùng sức móc yết hầu. Không muốn, ta không muốn chết, khụ khụ, ta không thể chết. Từ Nhu, Nhu Nhi, người mau tới, mau tới. Hắn 10 điểm sợ hãi, rượu kia đã vào bụng, lại không phải lập tức mất mạng, loại này biết rõ là tử vong kết quả, để cho hắn càng thêm sợ hãi. Đỗ Công Công mặt không biểu tình ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất những cái kia vừa rồi bị phế thái tử xé nát trang giấy cho từng chút, nhặt lên. Hoàng hậu nương nương lưu lại đồ vật, tự nhiên là phải trả trở về. Phế thái tử tựa hồ còn đang dãy giụa, không lo được Đỗ Công Công, cũng không lo được Dạ Tu Độc, chỉ là hung hăng móc cổ họng mình, trong miệng một mực gọi lấy Từ Nhu danh tự, giống như nhiều đọc mấy lần, nữ tử kia sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn tựa như. Hắn hối hận, nếu như lại một lần, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, nghe nàng lời nói, nàng để cho làm cái gì bản thân thì làm cái đó. Cũng nhất định không sẽ chém bẻ tay nàng ngón tay. Từ Nhu, Từ Nhu, ngươi ở đâu? Hắn liều mạng kêu, móc, dẫy giụa lấy, dẫy giụa, nhưng đến cùng vẫn là tốn công vô ích sự tình. Hắn cảm giác thân thể càng ngày càng không thích hợp, toàn thân bất lực, phảng phất nhẹ nhàng, đợi đến Đỗ Công Công đem trang giấy toàn bộ nhặt tốt về sau. Lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy phế thái tử trừng tròng mắt ngã trên mặt đất. Đã không nhúc nhích, cặp mắt kia kinh khủng phi thường, thoạt nhìn chết không nhắm mắt. Đỗ Công Công chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay người đối mặt Dạ Tu Độc. Tu vương gia, nô tài còn muốn trở về hướng Thái hậu phục mệnh, liền cáo từ trước, Công Công đi thong thả. Dạ Tu Độc đem người đưa ra sân nhỏ, để cho Dương quản gia mang người hộ tống hắn hồi cung. Bản thân là một lần nữa trở lại vừa rồi phòng. Nhìn xem ngã trên mặt đất phế thái tử, ánh mắt nặng nề, sau nửa ngày, hướng về phía Văn Thiên thông báo vài câu, liền phất tay áo rời đi. Phế thái tử đã chết, hắn là trừng phạt đúng tội. Thái hậu tâm tư hắn hiểu được, thái hậu tự mình động thủ, cũng coi là không muốn để cho Lan Thịnh đối với mình trong lòng còn có khúc mắc. Bây giờ sự tình đã giải quyết tốt rồi, Lan Thịnh thành thái tử, phụ hoàng cũng có thể hảo hảo dưỡng bệnh, đợi đến tương lai Lan Thịnh có thể một mình đảm đương một phía. Hắn cũng liền có thể dỡ xuống đầu vai gánh nặng, hảo hảo cùng vợ con tiêu dao tự tại. Dạ Tu Độc nghĩ tới những thứ này, tâm tình liền vui thích rất nhiều. Bước chân cũng nhẹ nhàng không ít, đi đến Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ lúc, xa xa liền nghe được nam nam líu ra líu díu thanh âm. Mụ mụ, tiểu Thịnh Thịnh thành thái tử. Hắn thế mà thành thái tử, thật lợi hại. Ân, bất quá ta cũng cảm thấy tiểu Thịnh Thịnh là cái có bản lĩnh người. Con người của ta ánh mắt từ trước đến nay không sai. Ta nhìn chúng người, tuyệt không phải vật trong ao. Nam nam khoa tay múa chân, hắn mới vừa từ bên ngoài trở về, là nghe được Dạ Lan Thịnh trở thành thái tử về sau lập tức liền xông về nhà đến. Trên tay còn cầm một cái trống lúc lắc. Dạ Tu Độc vừa vào cửa, liền thấy tiểu chút chít nằm sấp trên bàn, thân thể uốn qua uốn lại, một khắc đều không ngừng. Cũng may hắn cũng biết không có thể nằm cạnh Ngọc Thanh Lạc quá gần, miễn cho chân tay lóng ngóng đả thương nàng. Tiểu gia hỏa này từ lúc biết rõ Thanh Nhi bụng bên trong có hài tử về sau, liền hàng ngày chạy ra ngoài, bắt đầu điên cuồng mua đồ. Sau đó liều mạng hướng trong phủ truyền, vẻn vẹn trống lúc lắc, hắn liền mua hơn 10. Nói là toàn bộ lưu cho muội muội. Dạ Tu Độc giờ phút này đã có dự cảm. Ngọc Thanh Lạc bụng bên trong hài tử thật muốn là cái nữ hài tử, tuyệt đối sẽ bị nam nam sủng vô pháp vô thiên. Tiểu tử này ngay cả mình không nỡ dùng tiền riêng đều toàn bộ móc ra tới mua đồ. Mụ mụ, cái kia ta về sau không phải là không thể cùng Tiểu Thịnh Thịnh chơi. Nam Nam hưng phấn xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tâm tình lại không khỏi thấp mấy phần. Hắn làm thái tử, còn muốn giám quốc, khẳng định không có thời gian. Thật đáng thương. Khụ khụ, Dạ Tu Độc cuối cùng đã đi vào. Lên làm thái tử là bực nào vinh quang sự tình. Hắn ngược lại tốt, luôn miệng nói đáng thương. Ai? Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái. Giả vờ giả vịt từ trên ghế xuống tới, hướng về phía hắn vòng cung một lần tay. Nói ra, còn muốn chúc mừng ba ba thành nhiếp chính vương. Bất quá ta đối với nhiếp chính vương ấn tượng không tốt lắm. Nghĩ đến Thượng Quan Cầm, Nam Nam không hiểu nhìn xem nhà mình ba ba, ánh mắt cũng liền lộ ra một cỗ quỷ dị. Dạ Tu Độc khóe miệng giật một cái, tiến lên liền gõ đầu hắn một lần. Ta thành cái gì vương? Cũng là ngươi cha. Nam Nam bưng bít lấy đầu, chạy đến bên người Ngọc Thanh Lạc đi, bắt đầu cáo trạng. Mụ mụ, ba ba đối với ta không tốt. Ngọc Thanh Lạc cười liếc hắn một chút, không để ý tới cha con bọn họ hai cái tranh đấu. Chỉ là lôi kéo Nam Nam tay, nói ra, Lan Thịnh mặc dù thành thái tử, nhưng hắn trên người trọng trách cũng nặng. Hắn hiện tại lại muốn giám quốc, đúng là rất bận, bất quá bận rộn nữa. Nên lúc nghỉ ngơi thời gian vẫn là muốn nghỉ ngơi, nên buông lỏng thời điểm cũng phải buông lỏng. Người đây, liền ngẫu nhiên tiến cung cùng hắn giải trí, để cho hắn thích hợp buông lỏng một chút. Không nên để cho hắn đem mình làm cho thật chặt. Nam Nam lập tức gật đầu. Ta biết, ta vẫn là rất hiểu cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp. Quay đầu chờ mụ mụ sinh muội muội về sau, ta liền có thể ôm muội muội đi tìm Tiểu Thịnh Thịnh. À, đúng rồi. Đến lúc đó để cho Tiểu Thịnh Thịnh phong muội muội ta làm thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc đều biểu thị rất im lặng. Đứa nhỏ này còn chưa ra đời đây, hắn có thể muốn chút thực tế sao? À, đúng rồi, mụ mụ, ta bạc cũng tốn đến không sai biệt lắm. Ta trước kia gửi ở ngươi nơi này lão bà vốn, ngươi cầm một chút cho ta. Ta phải cho ta muội muội mua đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc há mồm trợn mắt, không dám tin chừng mắt Nam Nam. Không phải, người mới vừa nói, tình hình kinh tế của ngươi bên trên bạc cũng tốn không sai biệt lắm. Ngươi đều mua cái gì? Ngươi sẽ tiêu không sai biệt lắm. Đứng ở một bên, thân thể đã thật là tệ không nhiều. Lại những ngày này một mực bồi tiếp hắn khắp nơi mua đồ, Trầm Ưng ho nhẹ một tiếng. Cảm giác có chút xấu hổ nói ra miệng. Nam Nam, xác thực mua không ít thứ, tiền tiêu thật nhiều. Liền Trầm Ưng đều nói như vậy. Có thể Nam Nam tiền riêng có bao nhiêu? Ngọc Thanh Lạc đáy lòng còn có chút số. Nàng nghiêm túc nhìn xem Nam Nam, nghiêm túc hỏi, người nói cho ta biết, người đều mua cái gì? À, Nam Nam bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính. Có hai khung đàn tranh cổ cầm, nghe nói là cái gì đại sư làm ra, rất đáng tiền tới. Ta muốn về sau muội muội là muốn trở thành tiểu thư khuê các, liền mua cho nàng đến đào giã tình thao. Bất quá muội muội cũng muốn học võ công, mới sẽ không bị khi phụ. Ta liền mua cho nàng mấy cái chỉ thủ, đều khảm châu báu, nhìn rất đẹp. Muội muội về sau phải lập gia đình, ta nghe nói nữ hài tử về sau lấy chồng phải có đồ cưới. Ta đặc biệt đi hỏi Diệt Tâm. Diệt Tâm nói đồ cưới bao quát cái gì điền trang địa sản. Ta liền cho nàng đặt mua một chút. Còn có, Ngọc Thanh Lạc nghe quả thực muốn té xỉu. Cái này phá của đồ chơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.